Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nghe Diệp Ninh đến. Cô nói với Diệp Ninh. Đến đây đi, tớ dẫn cậu đi xem người sao nổi tiếng. Thật ra nói người nổi tiếng. Trong đoàn làm phim của Cố Tân Tân này cũng không có nhiều người nổi tiếng. Nhân vật nữ chính là một người nổi tiếng. Nhân vật nam chính là một người trẻ không nổi tiếng. Nữ chính được mệnh danh là nữ hoàng hàng hiệu. Nhiều sao nam được cô dẫn dắt đều mở ra mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Diệp Ninh nghe Cố Tân Tân nói về điều này rất nhiều lần, nên đối với trò này cô cũng rất quen thuộc. Sau khi được Vô Ưu thả xuống xe, Cố Tân Tân vội vàng xuống đón cô. Ôi chao! Vừa đúng lúc tớ đuổi đi được các người mà tớ phải phục vụ kia. Hôm nay không phải diễn nên không đến. Hi hi, nếu không, lúc cô ta ở đây, không biết sẽ có nhiều phiền phức như thế nào. Mỗi ngày không phải chuyện này thì là chuyện kia. Nữ chính cũng không phiền phức như cô ta. Còn không phải là xuất thân từ trường học chính quy. Tự dưng một cô gái không biết từ đâu nhảy ra. Mọi người đều nói, cô ta ngủ với nhiếp ảnh gia rồi còn ngủ với cả đạo diễn. Nhờ việc ngủ cùng mà đi lên, phiền phức chết tớ rồi. Cả một đoạn đường Cố Tân Tân đều phàn nàn oán giận. Quẹt thẻ ở cửa soát vé, lại cùng một anh trai nhỏ ở cửa nói chuyện thật lâu thì người ta mới cho Vu Tịch đi vào. Đoàn làm phim của chúng tớ rất nghiêm khắc, nhưng không sao cả. Tớ nói chuyện một lúc, nói cậu đến đây để thực tập, sau này cũng sẽ làm trợ lý thì bọn họ lập tức đồng ý, điều quan trọng là mọi người đều nhìn thấy cậu lớn lên rất xinh đẹp. Ngành nghề này của chúng tớ, quan trọng nhất là nhìn mặt. Vu Tịch không nói nên lời nhìn Cố Tân Tân, cậu nói về cậu xem, rõ ràng là con gái của gia đình giàu có không phải lo nghĩ. Lại chạy đến đây làm chân chạy vặt, phục vụ cái người có một chút nổi tiếng. Nếu mà biết, làm cho con gái nhà giàu như cậu đi bê trà rót nước, sau này không nói ra sợ sẽ dọa chết người ta. Chấm, vậy thì đã làm sao? Hừ, tớ cảm thấy, tớ như thế này, từng bước một, khoảng cách của tớ đến với thần tượng càng ngày càng gần. Hơn nữa là dựa vào chính thực lực của mình. Tớ rất vui mừng. Vu Tịch thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy. Hai người cùng nhau đi vào. Nhìn thấy nơi quay phim đang rất hỗn loạn. Nơi nghỉ ngơi của Cố Tân Tân ở chỗ phía sau cùng. Chính là chỗ để một đống vật liệu. Cô ấy nói, ngồi tạm ở đây đi. Ở phía trước là nơi nghỉ ngơi của các ngôi sao nổi tiếng. Đoàn làm phim keo kiệt như thế, chắc chắc sẽ không chuẩn bị cho chúng ta một nơi tốt. Ai dô, nhân viên ở phía dưới không có quyền đòi hỏi. Những người nổi tiếng chúng ta nhìn thấy, cho dù là ngôi sao tuyến 18, đều phải gọi người đỏ là giáo viên. Vu Tịch nói, còn không phải là do cậu tự tìm đến. Tớ nhìn cậu ở chỗ này chơi cũng rất vui vẻ. Chủ yếu là phong phú. Cậu không hiểu được, nhưng mà hiện tại cậu mang thai, cũng không tốt để tìm công việc, nếu không chúng ta có thể làm cùng nhau. Vu Tịch nghĩ đến đứa bé, lại có cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Được rồi, đừng bàn luận về cái này, đợi tớ phá thai xong. Tớ lập tức đi làm việc, công việc làm thêm trước đó cũng không làm được nữa. Xa này còn cần dựa vào cậu giới thiệu công việc cho tớ. Đó là chuyện nhỏ, tớ ở trong đoàn làm phim rất được yêu thích, tớ sẽ giúp cậu giới thiệu. Vu Tịch cong khóe môi nói, chị em tốt cả cuộc đời. Cố Tân Tân nghĩ tới điều gì đó, nói, này, cậu không có việc gì lại muốn đi phá thai. Thật sự, tớ nghi ngờ, sau này con của nhà các cậu sinh ra, có thể trong tay sẽ nắm chặt một đồ vật. Đồ vật gì? Cầm một viên Mybristol, đó là cái gì? Thuốc phá thai, sau này nó sẽ hung tợn nói với cậu. Muốn giết ta sao? Không có cửa đâu. Ha ha ha, cách chương.